Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, Phong Hào Đấu La khóc. Cái này, mọi người nghe được thanh âm, vội vàng quay đầu nhìn qua, phát hiện gầy gò người áo đen chính hiện lên hình chữ đại, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, mặt trực tiếp khảm khắc vào khắp mặt đất. Cái kia che đậy đầu mũ trùm đã rách tung tóe, lộ ra đầu tóc rối bời, đại lượng bụi đất che đậy đầu của hắn, thậm chí phủ lên hắn hơn phân nửa cái cổ. Dạng này thê thảm bộ dáng, nhìn đến mọi người cũng là hãi hùng khiếp vía. Thế nhưng là không ai đi cứu hắn, bởi vì hắn tối thiểu nhất còn có thể phát ra âm thanh. Bên cạnh cái kia hình thể to con người áo đen đã không có âm. Thứ tư hồn kỹ, thổ thạch đại thủ, đất đá ngưng tụ đại thủ đột nhiên xuất hiện, cấp tốc đào mở khắp nơi, đem hình thể to con người áo đen cứu ra. Nhưng nhìn lấy vị này bộ dáng, mọi người hít vào 8 ngụm khí lạnh. Quá thảm rồi, mặt đều cho nện sai lệch. Ngươi nhìn trên đất hàm răng, cái kia đoán chừng đều là hắn. Không thể nào, phía dưới hàm răng có gần 20 viên A, đại bộ phận đều rơi mất thôi. Còn có thể thế nào? Ti, chung quanh bọn hộ vệ đều cảm giác phía sau lưng phát lạnh, cảm thấy xanh biếc đại quái vật khủng bố. Đồng thời bọn họ cũng nghĩ đến, nếu như xanh biếc đại quái vật nện chính là bọn hắn, vậy bọn hắn kết quả đem về càng thêm thê thảm. Bọn hộ vệ nghĩ mà sợ nuốt nước miếng, âm thầm có chút may mắn. May mắn đập không phải ta. Có người nhỏ giọng thầm thì một câu, dẫn tới người khác quan sát. Khụ khụ khụ, nhanh cứu người, nhanh cứu người. Người kia vội vàng nói sang chuyện khác, bắt đầu cứu trợ gầy gò người áo đen. Một lát sau, hai vị người áo đen rốt cục bị cứu ra. Có thể hai vị này đã không cách nào hành động, đều sắp bị đập không có cái hình người. Bất quá, bọn họ tuy nhiên bị nện vô cùng thê thảm, nhưng lại vô cùng kiên cường, không có hô qua một cái đau chữ. Dù là cái mũi đau buốt nhức muốn chảy nước mắt, nhưng hai cái người áo đen vẫn như cũ bằng vào tuyệt đối kiên quyết, miễn cưỡng chống đỡ lấy. Dạng này kiên quyết quả thực khiến bọn hộ vệ kính sợ. Cho dù là Thiên Nhận Tuyết đều có chút bội phục, nàng bị đại quái vật đánh cái kia vài cái, đến bây giờ cái mông còn đau rát đâu. Đau nàng cũng nhịn không được hô lên âm thanh. Nhưng trước mắt hai vị người áo đen, mặt đều cho nện sai lệch, vậy mà trọi cứng lấy không hô đau. Dạng này kiên quyết cũng khiến hiện trường tất cả mọi người làm kính nể. Bất quá đúng vào lúc này, mọi người ở đây kính nể thời điểm, gầy gò người áo đen đột nhiên khóc ồ lên, khàn cả giọng khóc lớn không thôi. Khóc cái gì khóc, điểm ấy đau đớn thì khóc, ta sai nhìn ngươi. Một cái khác cường tráng người áo đen quát lớn, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi biết cái gì a? Lão tử không gian vòng tay không có, bên trong thế nhưng là có lão tử cả đời tích xúc a. Hiện tại mất giáo, đáng giận quái vật, ta hận a, ta hận a a. Gầy gò người áo đen cuồng loạn gào rú, nước mắt ào ào ào lưu. Thương thế trên người hắn căn bản không quan tâm, dù là bị chặt rơi cánh tay, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Thế nhưng là, cái kia không gian vòng tay bên trong có hắn góp nhặt cả đời bảo vật. Toàn thân hắn gia sản đều ở bên trong, nhưng bây giờ tất cả cũng không có. Hắn không khóc mới là lạ. Không gian vòng tay, bên cạnh cường tráng người áo đen nghe nói như thế hơi biến sắc mặt. Vội vàng nhìn về phía mình đai lưng, sau đó con người của hắn đột nhiên rụt lại, thắt lưng của ta a. Lại một cái khóc lớn âm thanh bỗng nhiên vang lên, thanh âm càng thêm cuồng loạn, càng thêm tê tâm liệt phế, quả thực là thân lấy đau, kẻ thù sung sướng, làm cho người nghe được làm thở dài. Bọn hộ vệ thương hải nhìn lấy hai cái người áo đen, âm thầm cảm thán bọn họ gặp bi thảm tao ngộ. Lúc này thời điểm bọn hộ vệ đột nhiên phát hiện, Thái tử Điện Hạ chính nhìn lấy tay trái ngón tay nhỏ, đờ đẫn đứng tại chỗ, như là ngốc đầu ngỗng giống như không nhúc nhích. Nghĩ nghĩ lại, mọi người thấy Thái tử Điện Hạ ngón tay nhỏ phía trên có một cái giới chỉ lưu lại bạch ấn, có thể giới chỉ lại biến mất không thấy. Giờ khắc này, mọi người đều nghĩ tới điều gì, toàn đều không dám nói chuyện, mang lấy bọn hắn đi cứu trị đi. Mặt khác tiếp tục quan sát xanh biếc đại quái vật tình báo. Có tin tức lập tức báo cáo. Vâng, nhìn lấy bọn thuộc hạ rời đi, Thiên Nhận Tuyết nện bước lảo đảo tốc độ, hướng về tẩm cung đi đến. Nàng nhất định phải tìm một chỗ thật tốt yên tĩnh, bởi vì nàng cũng muốn khóc. Không phải là bởi vì đau lòng, mà là bởi vì xấu hổ muốn khóc. Bởi vì chiếc nhẫn của nàng bên trong, tiền tài phương diện đều là không quan trọng. Thật chính trọng yếu chính là nàng quần áo. Những nữ sĩ kia quần áo nhiều không kể xiết, quan trọng rất nhiều còn có đồ lót. Mà bây giờ, những vật này cũng bị mất, bị cướp đi. Cái này đối với nàng mà nói là cái vô cùng nghiêm trọng đả kích. Vừa nghĩ tới chính mình đồ lót bị lấy đi, nàng thì xấu hổ muốn đánh người. Đáng giận, quá ghê tởm. Thiên Nhận Tuyết tiểu răng trắng cắn chặt, xấu hổ nắm chặt tay nhỏ, cả người cũng không tốt, khó chịu muốn bắt cuồng. Một bên khác, Độc Đấu La cùng Độc Cô Nhạn cùng xanh biếc đại quái vật rốt cục gặp gỡ. Tại Độc Cô Nhạn khuyên bảo, song phương thành công đạt thành bá tước tước vị giao dịch. Sau đó, đại quái vật bành bành bành chạy đi. Độc Đấu La nhìn lấy triệt để đi xa đại quái vật, hắn mới phát hiện phía sau lưng của mình đã sợ đến ướt đẫm, trên đầu đều là mồ hôi lạnh. Ra ra, nhanh làm bộ đuổi theo đại quái vật, hiện tại thế nhưng là tăng lên danh vọng thời điểm tốt. Độc Cô Nhạn vội vàng nói, đuổi theo, cái này không thể được, vạn nhất đại quái vật đột nhiên hành hung ta, đây chẳng phải là tự tìm khổ sao? Độc Đấu La lắc đầu, triệt để sợ, yên tâm đi, đã ta cùng hắn đánh thành giao dịch, hắn chắc chắn sẽ không nện ngươi. Đi thôi, ngưng tụ ngươi Bích Lân Xà Hoàng làm bộ đuổi theo, bằng không thì không còn kịp rồi. Tốt, ta lập tức ngưng tụ. Độc Đấu La lập tức ngưng tụ ra chính mình võ hồn. Đó là một đầu uy phong lẫm liệt, hình thể to lớn Bích Lân Xà Hoàng. Mọi người xem xét thì làm kính sợ. Đi thôi ra ra. Tốt. Độc Đấu La nuốt nước miếng, khống chế uy xem bất phàm Bích Lân Xà Hoàng đi, mang theo uy thế kinh khủng hướng về đại quái vật đuổi theo. Tại dạng này đuổi theo bên trong, hắn một đường theo hoàng cung đuổi tới cửa thành mới đình chỉ. Ở trong quá trình này, hắn anh dũng dáng người cũng khiến vô số người nhìn đến đều tưởng rằng hắn đánh lui đại quái vật. Tất cả mọi người đang vì hắn gieo hò, vì của hắn thắng lợi mà vỗ tay. Chỉ là người nào cũng không biết, Độc Đấu La đang truy đuổi quá trình bên trong, gọi là một cái hãi hùng khiếp vía. Rất sợ đại quái vật đột nhiên quay đầu nện hắn một trận. May mắn, cháu gái cùng đại quái vật đạt thành giao dịch. Cái này cũng khiến Độc Đấu La ẩn ẩn cảm giác đại quái vật đối cháu gái không tầm thường. Nếu như hắn thật trở thành ta cháu rể, cái kia thế gian này ta còn có cái gì có thể sợ? Độc Đấu La đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cảm giác lúc ấy não quất nói ra, quả thực là thần lai chi bút. Chờ một chút, còn muốn cháu gái ưa thích mới được, không thể bởi vì thực lực mà từ bỏ cháu gái hạnh phúc. Để cho nàng tự do tìm kiếm một nửa khác đi, ta yên lặng chúc phúc liền tốt. Độc Đấu La lắc đầu, không có ý định nói sự kiện này, mà là tại vô số người gieo hò bên trong trở về Thiên Đấu Thành bên ngoài, nào đó mảnh không người trong rừng cây, Lý Hiên theo xanh quái vật trạng thái khôi phục lại, triệt để thoát ly thể nghiệm thẻ trạng thái. Đinh, thể nghiệm hoàn tất. Ngài thu hoạch được 5% siêu cấp khôi phục. siêu cấp khôi phục, cũng không tệ lắm, đáng tiếc tại bảo khố tìm kiếm hãn hải càn khôn cháo. Tiêu hao quá nhiều thời gian, chỉ có thể đem bảo khố rời trống. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.